Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, trở về. Diệp Sát thân trên, xuất hiện rồi một thân đen kịt áo giáp. Áo giáp là thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp tạo hình. Góc cạnh rõ ràng, lộ vẻ cực kỳ hùng tráng. Mũ giáp đồng dạng là màu đen nhánh, đem trọn khuôn mặt đều bao vây lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt, tại bóng đêm phía dưới, sáng tỏ vẫn như cũ. Bi kịch vương giả, Diệp Sát cầm kiếm mà đến, mắt lạnh từ thừa xuống sứ đồ đi lại thân trên đảo qua. Một tên sứ đồ đi lại dẫn đầu xuất thủ, trong lòng bàn tay nắm lấy một cái cổ quái binh khí. Hình bán nguyệt, lưỡi đao thân điêu khắc đường vân, phóng tới Diệp Sát về sau. Liền muốn chém xuống, nhưng là, hắn không có cơ hội. Leng keng, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên kinh suốt, cùng đối phương binh khí đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen khói lên nhanh chóng vọt tới rồi đối phương binh khí trên. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương binh khí liền xuất hiện rồi pha tạp vết gì. Lập tức nứt ra vô số vết dạn, triệt để vỡ vụn. Tên kia sứ đồ đi lại trợn mắt hốc mồm, chính mình vũ khí cũng không phải phàm phẩm, làm sao lại bị dễ dàng như thế phá đi. Sau đó đúng vào lúc này, Diệp Sát lần nữa giơ kiếm, phốp, Diệp Sát một kiếm tung tích, tên kia sứ đồ đi lại thậm chí không kịp phản ứng. Tiếp lấy thân thể liền chậm rãi nứt ra, biến thành rồi hai đoạn, ngã xuống đất trên, một kiếm. Diệp Sát đem đối phương thân thể cho chém thành rồi hai nửa. Diệp Sát nói, dưới một cái, thừa xuống sứ đồ đi lại trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Nói chuyện lúc trước tên kia sứ đồ đi lại rõ ràng là đầu lĩnh. Lập tức liền nhìn ra Diệp Sát dưới mắt trạng thái không tầm thường. Cũng không tính là quá mức giật mình, cùng nhân viên phục vụ giao thủ nhiều lần. Tự nhiên biết rõ rất nhiều nhân viên phục vụ trong tay đều có ép dương đáy đồ vật. Có thể đạt tới trình độ như vậy, tuyệt đối cần lấy trả một cái giá thật là lớn. Đồng thời, này mang ý nghĩa tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cản. Tên kia sứ đồ đi lại quả quyết nói, rút lui, Diệp Sát nheo lại con mắt, nhìn hướng cấp tốc tứ tán sứ đồ đi lại nói. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Diệp Sát bóng người bỗng nhiên lóe lên. Lập tức liền tới đến một tên sứ đồ đi lại trước mặt. Sau đó vung kiếm đối mặt. Tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Như ẩn như hiện hiện ra một mặt hình sáu cạnh bình chướng hộ thuẫn. Nhưng là, mảy may tác dụng đều không có. Nương theo lấy Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước lướt qua. Kia mặt hộ thuẫn liền bị triệt để vỡ nát, tiếp lấy kinh suốt liền chặn ngang chém qua, đem đối phương thân thể chém thành hai đoạn. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bóng người lần nữa biến mất, trong nháy mắt thoáng hiện, Diệp Sát bóng người liền xuất hiện tại 100 mét có hơn. Đi đến một tên khác sứ đồ đi lại trước mặt, các ngươi, Diệp Sát nói, một cái đều sống không xuống đen. Diệp Sát dùng sức vung kiếm mà ra, kinh suốt trên khói đen, nhanh chóng phun trào bắt đầu, sau đó không ngừng kéo duỗi biến thành, hướng về phía trước lướt rồi ra ngoài, đem tên kia sứ đồ đi lại cho bao bọc vây quanh. A a, tên kia sứ đồ đi lại thống khổ kêu rên lên, thân trên huyết nhục bắt đầu hư thối, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Tiếp lấy từng khối từ thân trên rớt xuống. Chớp mắt thời gian, tên kia sứ đồ đi lại liền biến thành rồi một cỗ khô lâu. Soạt một tiếng, khung xương vỡ vụn, rơi xuống tại mặt đất trên. Đều cho ta đi, Diệp Sát lần nữa giơ kiếm nói. Đi chết đi, Diệp Sát một kiếm chỉ trời. Thân kiếm trên khói đen lần nữa cuồn cuộn. Không ngừng hướng về bầu trời bên trong dũng xuất ra ngoài. Phác họa lấy, tạo thành rồi một thanh đại kiếm bộ dáng. Sau đó, một kiếm rơi xuống, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt gió mạnh hướng về bốn phía đẩy ra, giống như là nhấc lên một trận cự hình vòi rồng. Chung quanh phòng ốc không ngừng đổ sụp, zombie trong nháy mắt liền bị cắt nát rồi thân thể, mặt đất rạn nứt ra, một đạo trăm mét dài vết rách sâu không thấy đáy. Này một kiếm qua đi, bốn phía đều an tĩnh lại, chỉ có thanh âm thần bí đang không ngừng xuất hiện. Người giết chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 13, người giết chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 14, người giết chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 15. Thanh âm thần bí không ngừng vang lên, tuyên cáo những cái kia sứ đồ đi lại toàn diệt. Diệp Sát ngẩng lên đầu, cũng không thèm để ý thanh âm thần bí. Lúc này, một trận gió thổi qua, Diệp Sát thân trên áo giáp hóa thành màu đen cát đất theo gió tung bay, mà Diệp Sát nhắm chặt hai mắt, đã không có rồi khí tức. Hô, đại khái nửa phút, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, tham lam, từng ngụm hấp thu không khí. Một lát sau, Diệp Sát mới nỉ non nói, lại đi quỷ môn quan dạo qua một vòng, cảm giác này thật là không được tốt lắm. Cái này là sử dụng bi kịch vương giả đại giới, vô luận thắng bại, làm chiến đấu kết thúc lúc, Diệp Sát hẳn phải chết. Nếu như không phải là bởi vì có không chết 12 thí luyện tồn tại, cái này đại giới đã không thể tính thảm thiết, mà là đồng quy vu tận. Chính vì vậy, năng lực này mới vô cùng kinh khủng cùng cường đại, mà dưới mắt, rốt cục không ai có thể lại cản lấy Diệp Sát đường đi rồi. Thu thập rồi một chút đồ vật, Diệp Sát thuận lấy vỡ tan đường phố một đường hướng về phía trước, chậm rãi biến mất tại đường phố đầu cuối. Tử vong đoàn tàu, tòa ăn rất náo nhiệt, một đám người ở nơi đó hô to gọi nhỏ, bởi vì dưới mắt là có thể triệt để buông lỏng thời kỳ, là nghỉ ngơi kỳ, đại gia có thể buông lỏng tâm tình, đem góp nhặt áp lực hoàn toàn phóng xuất ra. Cũng đúng vào lúc này, xe cửa bỗng nhiên mở ra, Diệp Sát cất bước mà vào, âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Sát thân trên, thật sự là muốn không chú ý đều không được. Diệp Sát kia một thân máu tươi, thoạt nhìn thực sự quá chói mắt rồi. Uy, Diệp Nguyệt tại nơi hẻo lánh nói, ngươi không phải đi dạo chơi mà thôi sao? Diệp Sát tại quầy ba trước ngồi xuống nói, chính là đi dạo mà thôi. Diệp Nguyệt trêu chọc nói, dạo chơi đều có thể đi dạo thành ngươi dạng này, quả thực đều xem như từ xưa đến nay người thứ nhất. Cam Lâm tại Diệp Sát bên thân ngồi xuống, cầm ra khăn tay, không cần lấy, Diệp Sát trực tiếp chụp khách nói, gặp lại. Cam Lâm cũng không để ý, cười lấy thu tay lại khăn, rời xa Diệp Sát, bốn phía lại náo nhiệt lên. Tại lúc ban đầu chấn lay về sau, liền không ai chú ý Diệp Sát rồi, chẳng phải là một thân máu mà thôi, nơi này ai không có dính qua máu tươi. Chỉ là đang nghỉ phép kỳ đột nhiên toát ra một cái máu me khắp người ra hỏa, mới đưa tới rồi sự chú ý của bọn họ mà thôi. Diệp Nguyệt cầm lấy nước trái cây ngồi đến Diệp Sát bên thân nói, uy, đến cùng làm cái quỷ gì? Diệp Sát nói, thật chỉ là dạo chơi. Sau đó rất xui xẻo đụng phải mấy con chuột, lão bản nương đem trị liệu dược tề đặt ở cái bàn trên, nói, ta nghĩ ngươi cần lấy cái này. Diệp Sát nói, tạ ơn, không cần khách khí, thu lệ phí. Lão bản nương nói, nghỉ ngơi kỳ, không phải nhiệm vụ dưới tình huống, không miễn phí cung cấp trị liệu dược tề, mỗi bình giá bán 5 mai vàng khô lâu. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, ngươi nguyện ý nhiều bán mấy bình nói, ta nguyện ý có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Dược tề này thế nhưng là có thể trong nháy mắt khôi phục hết thảy thương thế, 5 mai vàng khô lâu tệ tương đương đổi cái mạng, chỉ cần chịu bán, tất cả mọi người sẽ lập tức phong thưởng. Bất quá, lão bản nương chỉ là mỉm cười không nói nhìn lấy Diệp Sát. Đáp án đã phi thường minh xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.